đầy bánh thơm, đầy ly rượu hồng. Ơn cha rộng ban, công lao phàm nhân hiệp dâng hiệp dâng. Nên máu thiêng, nên bánh trường sinh, cho con được uống, cho con được sống đường về nhà cha. Xin dâng lên cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân cha đồng lúa vườn xanh, làm nên rượu bánh. Đông qua xuân sang đời những buồn vui, dệt theo năm tháng. Cho con kim trung vẹn mến cây tin, mãi đẹp tình cha. Đây đến trôi đầy hương rượu trầm, lung linh nồng say, theo lên ngàn mây quyện bay, quyện lên cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân cha đồng lúa vườn xanh, làm nên rượu bánh. Đông qua xuân sang đời những buồn vui, dệt theo năm tháng. Cho con kim trung vẹn mến cây tin, mãi đẹp tình cha. Cha đậm sâu ban cho đồng nương tình thương, tình thương. Theo nắng mưa, theo công người chăm, cây xanh ngàn trái, hoa tươi rực thắm, đẹp hồng trời đông. Đời sống thân đầy tâm linh hồn, như lễ toàn thiêu dâng cha huyền siêu tình yêu, tình yêu. Lên cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân cha đồng lúa vườn xanh, làm nên rượu bánh. Đông qua xuân sang đời những buồn vui, dệt theo năm tháng. Cho con kim trung vẹn mến cây tin, mãi đẹp tình cha. Dâng lên cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân cha đồng lúa vườn xanh, làm nên rượu bánh. Đông qua xuân sang đời những buồn vui, dệt theo năm tháng. Cho con kim trung vẹn mến cây tin, mãi đẹp tình cha.